Chương 2653, lan ra đến, đánh với ta một trận. Người chung quanh cái kia kính sợ tôn kính ánh mắt, để Trần Phong trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn nắm chặt quyền đầu, đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt bỗng nhiên, sắc mặt hắn lại là thay đổi băng lãnh, có một ít chướng, hiện tại cũng nên tính toán nói. Trần Phong quay đầu đi hắn nhìn lấy, ta nhớ được. Vừa rồi tựa hồ có người nói qua, lục tinh vũ hoàng thực lực cũng không có gì đặc biệt có đúng không? Trần Phong lúc này, đông nhiên thân thể nhất chuyển. Hắn nhìn hướng phía trong, mà hậu chiêu một điểm, trực tiếp chỉ hướng một cái mới vừa nói lục tinh vũ hoàng thực lực cũng người chẳng ra gì. Hắn mỉm cười nhìn về phía nói chuyện người kia, nói ra, đến, cái này huynh đài, ngươi đi ra cùng ta so tay một chút, ta ngược lại muốn kiến thức một chút thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Người kia lúc này đã là hoàn toàn bị dọa sợ, hắn còn không có từ vừa rồi Trần Phong vũ hồn đạt tới vạn năm cấp bậc to lớn trong lúc khiếp sợ dây rùa đi ra. Lúc này, đông nhiên trông thấy Trần Phong hướng hắn khiêu chiến, trong nháy mắt, sắc mặt hắn thay đổi trắng bệnh, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Ta chết ta sao có thể cùng hắn đánh, ta sao có thể là đối thủ của hắn, ta nếu là cùng hắn chiến đấu, ta liền một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp cơ hội bị hắn chém giết, ta không thể cùng hắn đánh. Trong lòng của hắn tràn ngập bối rối, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, run giọng nói ra, ta không đánh với ngươi, ta không đánh với ngươi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là ra ở trên người hắn. Nhìn thấy hắn như vậy phản ứng, không ít người đều là phát ra trầm thấp cười nhạo. Mà lại, có rất nhiều người đều là sắc mặt khó coi, hoảng sợ cùng cực. Bọn họ đều là vừa rồi đối với Trần Phong nói năng lỗ mãng, có chút khinh thường người, lúc này đều là sợ Trần Phong cũng sẽ tìm tới bọn họ, mỗi một cao ý đều là sắc mặt hoảng sợ. Không ít người thậm chí lặng yên lui về sau, nghĩ đến mau chóng rời đi nha, không dám đánh với ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, vừa rồi, ngươi không phải nói ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi không phải nói, ngươi cũng có thể thắng ta sao như vậy, đến A tới đánh với ta một trận A. Trần Phong theo dõi hắn, khẽ cười nói. Hắn đang cười, nhưng là rơi vào người kia trong mắt, cái này đâu chỉ tại là nụ cười của ác ma. Hắn biết người này có thể muốn mạng của mình. Hắn đứng ở nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, nhưng lại liền chính hắn đều nghe không hiểu chính mình nói cái gì. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, liền câu lời cũng không dám về. Trần Phong trong lúc đó cất cao thanh âm, một tiếng bạo hống, lan ra đến, đánh với ta một trận A hôm nay, ta để ngươi biết, ta đến cùng có hay không cường đại như vậy. Trần Phong một tiếng này bạo hống, rốt cục đem hắn sau cùng một tia đảm lượng, một điểm cuối cùng do dự, cũng cho hạ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, hướng về Trần Phong củ ONGQTZAPTER đầu, la lớn, Trần Phong, ta không dám cùng ngươi chiến đấu. Ta không dám cùng ngươi chiến đấu, ngươi tha ta đi, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Trong ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, tinh thần gần như sụp đổ. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười hỏi, ai là phế vật? Ta là phế vật, ta là phế vật. Hắn tranh thủ thời gian một tràng tiếng hô. Biết mình là phế vật là được. Trần Phong lạnh lùng nói một câu, căn bản cũng không thèm tại lại để ý tới cùng hắn. Trần Phong ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua. Lúc này, chung quanh người vây quanh, đủ có mấy vạn, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, tất cả mọi người là cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ngày mùa thu giữa trưa ánh sáng mặt trời rơi xuống, long lanh mà mềm mại. Trần Phong sâu thở sâu, khoe miệng lộ ra một vòng nồng đậm vui vẻ ý cười, chỉ cảm thấy lòng mang thư sướng. Cái này, cũng là thực lực mang tới hết thể trong lòng của hắn hô to, ta trước đó, tục vụ cuốn thân, lại là tu vi bị phế, uổng phí hết thời gian lâu như vậy, đều không có thể tăng thực lực lên. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, là cũng cho ta lắng đọng xuống, vững chắc tại cảnh giới bây giờ. Trần Phong cười ha ha, hướng về phía trước mà đi, trong miệng cao giọng nói, từ giờ phút này bắt đầu, ta lại có thể tăng lên điên cuồng thực lực, lại là có thể hướng về kia võ đạo điên phong. Tiếp tục khởi sướng trùng kích, tiếng cười của hắn, kinh động tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn hắn. Như là trước kia Trần Phong làm như vậy, bọn họ biết lớn tiếng cười nhạo, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng đều là dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt kính sợ nhìn lấy Trần Phong. Có nhân càng là áp sát tới, lớn tiếng nói, không sai, Trần công tử nói không sai, tiểu nhân ở nơi này trước cầu chúc Trần công tử thực lực tăng vọt, sớm ngày đặt chân đỉnh phong. Có người này dẫn đầu, bên cạnh không ít người đều là một mặt nịnh bợ áp sát tới, nhao nhao nói cắt tường lấy vui. Trần Phong nhìn lấy BNHN, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Hắn lạnh lùng nhìn lấy những vây đó tại bên cạnh mình lịnh nọt nhân nhất nhãn, khinh thường cười một tiếng, không thèm để ý bọn họ. Trần Phong chỉ là ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Trần Phong rời đi, cũng đang lặng lẽ tán đi. Chỉ là, bọn họ trước khi đi, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vẫn như cũng là tràn ngập kính sợ. Có thể tưởng tượng, Trần Phong hôm nay làm việc này, Trần Phong cũng sẽ vượt qua vạn năm cấp bậc vũ hồn chuyện này, cũng nhất định sẽ theo lấy miệng của bọn hắn, để càng nhiều người biết. Trần Phong rời đi đi thẳng về phía trước, rất đi mau qua mấy con phố, sau đó đi tới một đầu trong hẻm nhỏ. Tiến vào cái kia trong hẻm nhỏ, phía trước cách đó không xa, cũng là một cái bảng hiệu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, Thất Tinh tiệm dược liệu năm chữ, đập vào mi mắt. Không sai, Trần Phong mục đích chính là chỗ này. Mà hắn lần này tới, chính là vì mua cửu âm chấn hồn đan, cùng nhiên huyết tạo hóa đan nhà kia dược phô tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng kỳ thực là một cái cực kỳ to lớn thương hội cấp dưới chi nhánh, bên trong dược vật vô cùng tề toàn, giá cả cũng thị công đạo. Nguyên cớ, Trần Phong vẫn là định đi nơi đâu. Trần Phong chậm rãi bước vào cái này trong tiểu điếm, tuy nhiên cùng lần trước tới nơi này thời gian chỉ là ngăn cách mấy ngày, nhưng là Trần Phong lần này tới thời điểm, tâm cảnh đã là rất là khác biệt. Trước mấy ngày, hắn vừa mới tới thời điểm, vẫn là một cái không thể tu luyện phế vật, thực lực cũng là liền vũ hoàng cảnh đều không có đạt tới, càng là nghèo khó thất vọng. Muốn đổi lấy mẫu thân cần đan dược, đều muốn đi làm đồ vật mới có thể. Nhưng bây giờ, lại là hoàn toàn không giống Trần Phong vừa tiến đến, chính là nhìn thấy cái kia phía sau quầy đứng đấy một người, chính là quen biết đã lâu. Văn Thành Hóa. Văn Thành Hóa cũng nhìn thấy Trần Phong, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng âm ngoan cùng oán độc, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Hắn không kiên nhẫn khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, tiểu tử, ngươi lại tới đây làm gì? Lần trước cho lão nương ngươi mua những đan dược kia nhanh như vậy thì ăn xong, làm sao hắn cười trên nỗi đau của người khác, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, lão nương ngươi bệnh tình là tăng thêm có đúng không? Hắn nhưng là rất hy vọng một màn này phát sinh. Trần Phong nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi cực kỳ âm lãnh, trong ánh mắt tràn ngập băng hàn sắc cơ.